Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Mạo Hiểm Giải Phẫu Tim. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Đại Hắc nói cho ta, trường đua xe nơi đó cử hành xe go-kart thi đấu. Có hai chiếc xe phát sinh va chạm tai nạn, xảy ra tai nạn hai cái tay đua không có gì đáng ngại. Tiểu Thất lại bị bính tràn ra thiết phiến cắm trúng tim vị trí. Lâm Kiệt lập tức trong lòng trầm xuống. Hỏi tới, người xác định là tim vị trí. Người tim lực lượng lớn kinh người. Ở yên lặng dưới trạng thái. Thân thể con người một phút chung vồ ra máu dịch 4.500 hào thăng cỡ đó. Một ban ngày đêm vồ ra huyết dịch. Có thể đạt tới 6.400 kg. Nếu như bên trái buồng tim lên xuất hiện một cái đậu phộng rang lớn lỗ máu, tim bắp thịt lực lượng cường đại, có thể để cho toàn thân người huyết dịch có ở đây không đến một phút bên trong toàn bộ phun quang. Nhưng trong thực tế, thân thể con người chỉ cần cấp tính mất máu vượt qua tổng số 30%. Thân thể con người sẽ lâm vào bị sốc, kế mà chết. Nếu như Tiểu Thất thật sự là bị thiết phiến cắm trúng tim vị trí, tim vết thương rất có thể thì sẽ bể, đưa tới cấp tính hàng loạt mất máu tạo thành chết, hoặc là đưa tới tim co rút mau chóng ngừng tạo thành chết. Cái này trên căn bản coi như là xử Tiểu Thất tử hình. La San San ở thanh âm trong điện thoại rất là dồn dập. Ta đang ngồi xe cứu thương chạy tới. Đại Hắc nói cho ta. Thiết phiến cắm trúng vị trí, chính là Tiểu Thất tim vị trí. Đại Hắc còn nói, bây giờ còn chưa xuất hiện chảy máu nhiều triệu chứng. Tiểu Thất vậy còn duy trì thanh tỉnh. Bọn họ cầm Tiểu Thất đặt nằm dưới đất, không dám động, liền chờ ta đi qua. Lời này để cho Lâm Kiệt tâm tình buông lỏng một chút. Có lẽ thiết điều chẳng qua là bị xương sườn kẹt, không có cắm vào tim. Hắn trầm giọng nói, vậy ta về trước phòng khám bệnh, chuẩn bị xong giải phẫu, phòng ngừa vạn nhất. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Kiệt đối với một mặt ân cần Lâm Miểu và Lý Đình nói. Bất ngờ luôn là bất ngờ tới, bệnh nhân không biết lúc nào đã tới rồi. Cái này căn bản là một người bác sĩ trong cuộc sống thái độ bình thường. Ta phải hồi phòng khám bệnh. Các ngươi ở chỗ này tận tình hưởng thụ hải sản đi. Không cần chờ ta, ta cũng không biết thời gian lúc nào có thể làm xong. Lâm Miểu gật đầu một cái, nói, ca ca, làm việc cho giỏi, cũng không cần nhớ mong chúng ta. Ta và Đình Đình sẽ cố gắng ăn nhiều một chút, vậy ngươi vậy một phần giải quyết hết. Lâm Kiệt sờ một chút Lâm Miểu đầu, hướng Lý Đình áy náy cười một tiếng. Sải bước rời đi quán ăn, mới vừa trở lại phòng khám bệnh, Lâm Kiệt lại nhận được La San San điện thoại, nhận được một người vô cùng tin tức xấu. Lâm Kiệt, ta dùng tiện mang theo X-quang cơ hội kiểm tra, cái này thiết phiến đã cắm vào Tiểu Thất bên phải buồng tim. Chẳng qua là bởi vì nào đó kỳ tích hoặc bất ngờ, tim vết thương vẫn không có xuất hiện tan vỡ. La Sắt San giọng hốt hoảng hỏi, Lâm Kiệt, người suy nghĩ một ít biện pháp, vậy phải làm sao bây giờ à? Ya ya, cái này thật không phải là một cái tin tốt, cái này tỏ rõ Tiểu Thất tim tùy thời có thể sẽ bể mất. Tự chữa như vậy tim vết thương, cần tim ngừng nhảy, nếu không thì giống như là ở một chiếc chạy xe cộ lên. Đối với máy khí lưu làm sửa chữa, đây cơ hồ là không thể nào, nhưng là Lâm Kiệt lại biết phòng khám bệnh nơi này. Không có tim ngừng nhảy cần bên ngoài cơ thể tuần hoàn cung cấp máu dụng cụ. Nếu như cầm Tiểu Thất đưa đến thành khu bệnh viện lớn đi cứu chữa, cái này nguy hiểm vậy là đặc biệt to lớn. Trên đường một cái nho nhỏ lắc lư, đều có thể đưa tới tim vết thương bùng nổ. Cầm dụng cụ đưa đến phòng khám bệnh tới, cái này chí ít cũng cần một hai cái tiếng thời gian. Tiểu Thất tim có thể kỳ tích vậy kiên trì thời gian dài như vậy sao? Lâm Kiệt trầm ngâm một chút, lập tức làm ra quyết định, hướng về phía điện thoại trầm ổn nói, cầm Tiểu Thất đưa đến phòng khám bệnh tới, ta trong tim ngừng nhảy dưới trạng thái, đối với Tiểu Thất tiến hành tim tự chữa giải phẫu. Hắn lại dặn dò, trên đường các ngươi nhất định phải cẩn thận, dù sao cũng không nên phát sinh cái gì lắc lư, tạo thành bất ngờ. Chúng ta dùng sức người cầm Tiểu Thất mang đến phòng khám bệnh. Một tia một hào lắc lư cũng sẽ không phát sinh, nhất định sẽ không phát sinh bất ngờ, nhất định không biết. Trong điện thoại, La San San càng nói càng lớn tiếng, tựa hồ thanh âm càng lớn có thể để cho mình vượt có lòng tin. Lâm Kiệt mới vừa cúp điện thoại, Thẩm Lan Nhược thanh âm ngay tại trong đầu hắn vang lên. Chỉ nghe nàng giọng nghiêm túc nói, Lâm Kiệt, ngươi cũng biết, tim ngừng nhảy 3 phút trở lên, thì biết đối với cơ thể tạo thành không thể nghịch tổn thương. Muốn ở 3 phút bên trong, hoàn thành tim thanh sang, tự chữa và khâu lại, ở trên lý thuyết là có thể được, nhưng là ta trước có thể chưa từng làm như vậy khẩn cấp giải phẫu. Ngươi nhất định phải mạo hiểm sao? Lâm Kiệt dùng sức bắt tay một cái trường, nhẹ giọng nói, Lan Nhược tỷ, ở hiện hữu dưới điều kiện, đây là duy nhất có thể được biện pháp, mặc dù là ở mạo hiểm, nhưng tổng so cái gì cũng không làm mạnh hơn. So sánh mà nói, đây là Tiểu Thất cao nhất, cũng là có hy vọng nhất cấp cứu biện pháp, ta chỉ có thể khẩn cầu Thượng Đế phù hộ ngươi. Để cho ngươi đưa cái này trên lý thuyết có thể biến thành sự thật. Thẩm Lan Nhược nói xong lời này sau đó, liền rơi vào trầm mặc. Lâm Kiệt cầm Chu Hòa Bình và Trương Đại Nha triệu tập tới đây. Nghiêm nghị phân phó nói, Chu bác sĩ, Tiểu Thất giải phẫu có thể cần số lớn vô máu. Ta cần ngươi lập tức cầm Chu gia cảng khỏe mạnh trẻ trung cửa triệu tập tới đây. Đường chéo so sánh loại máu. Thu thập máu tươi, là vô máu làm chuẩn bị. Bác sĩ Lâm, không cần phiền toái như vậy. Chu Hòa Bình cũng biết tình huống khẩn cấp. Dồn dập nói, trường đua xe lên những người đó. Là bác sĩ trước kia rất sớm, liền cho bọn họ làm qua kiểm tra sức khỏe. Cũng nghiệm qua loại máu, Tiểu Thất loại máu, bên trong phòng khám bệnh chắc có ghi chép. Xem ra La San San cũng biết đua xe sẽ có nguy hiểm, đã sớm phòng ngừa chu đáo qua. Lâm Kiệt gật đầu nói, như vậy chúng ta là có thể tiết kiệm không ít thời gian. Chu bác sĩ, huyết dịch một khối này ta liền giao cho ngươi, có chuẩn bị vô hại, thu thập càng nhiều càng tốt. Chu Hòa Bình dùng sức gật đầu một cái, lập tức đi chuẩn bị. Lâm Kiệt và Trương Đại Nha đi tới lầu 4 phòng giải phẫu. Là sắp mà đến giải phẫu làm chuẩn bị. Hơn phân nửa giờ sau đó, hắn rốt cuộc ở lầu 4 thang máy riêng nơi đó. Đến lúc Tiểu Thất, sắc mặt tái nhợt Tiểu Thất nằm ở cấp cứu trên băng ca. Ở La San San xem cố hạ, bị Đại Hắc, Hầu Tử, Chu Cường cùng 4 người mang Tiểu Thất còn duy trì thanh tỉnh. Hướng về phía Lâm Kiệt cười một tiếng, mặc dù Lâm Kiệt đã trong điện thoại biết Tiểu Thất thương thế, nhưng là chính mắt nhìn thấy, vẫn không nhịn được nhíu mày. Tiểu Thất tìm vị trí nơi đó cắm vào một lịch hẹn 2 cm chiều rộng hiệp dài thiết phiến. Ngâm ra máu đã đem trên người nàng bó sát người tiểu áo thun nhiễm đỏ. Nàng bị thận trọng mang ra thang máy, mang vào phòng giải phẫu. Lại bị mấy người rón rén rời giường, đặt ở trên bàn mổ. Vô cùng may mắn chính là, quá trình này không có phát sinh ngoài ý muốn. Kết nối với máy theo dõi khí, Lâm Kiệt lại đang trên người Tiểu Thất khai trừ 2 cái vô máu lối đi. Liên tiếp lên liền túi máu, tùy tiện chuẩn bị nhanh chóng vô máu. Lâm Kiệt cầm cắt dao bắt đầu cắt nàng trên người quần áo. Trương Đại Nha lấy ra mặt nạ, chuẩn bị đối với Tiểu Thất tiến hành hút vào thuốc mê. Chờ một chút, Tiểu Thất bỗng nhiên lên tiếng, nhìn Lâm Kiệt nói, từ San San tỷ, còn có ngươi biểu tình trên mặt tới xem, ta lần này hẳn là giữ nhiều lành ít. Ta đã từng hứa hẹn qua phải bồi ngươi một đêm, là ta lỡ lời, ta phải hướng ngươi nói xin lỗi, phòng ngừa ta lại cũng không tỉnh lại. Lâm Kiệt, thật xin lỗi, xin ngươi tha thứ cho. Lâm Kiệt không nghĩ tới Tiểu Thất nói nhưng là cái này. Nhẹ giọng nói, ngươi không có lỡ lời. Ngươi chẳng lẽ quên Chu Đại Trí xảy ra chuyện vậy một đêm? Ngươi cùng ta một đêm, trả cho ta nấu không thiếu ăn. Yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi muốn chết, vậy không chết được, đây là ta bảo đảm. Tiểu Thất trên mặt lộ ra nụ cười, nói, cảm ơn, ta tin tưởng cam đoan của ngươi. Ừ, vì cho ngươi tăng thêm nữa một ít động lực, lần này ta lại cam kết ngươi. Nếu như ta sống lại, ta thì thật cùng ngươi một đêm. Chiều nay, là cùng ngươi ngủ một loại kia nha. Lâm Kiệt có chút im lặng lắc đầu một cái, cố ý nghiêm sắc mặt, chê nói, ta đối với ngươi loại này nhị thứ nguyên loại khác lối ăn mặc phong cách cô gái, cũng không có nhiều ít hứng thú. Đại Nha, bắt đầu thuốc mê. Trương Đại Nha ở Tiểu Thất mở miệng lần nữa nói chuyện trước, đậy lại mặt nạ, hút vào thuốc tê. Tiểu Thất rất biết liền hôn mê đi, lại theo tĩnh mạch nhỏ giọt thuốc tê rót vào. Tiểu Thất lâm vào độ sâu thuốc mê hôn mê. Đây là La San San vậy hoàn thành rửa tay tiêu độc, vào phòng giải phẫu, đứng ở Lâm Kiệt một bên. Lâm Kiệt ở La San San dưới sự hỗ trợ, đối với Tiểu Thất bắt đầu tiến hành mở ngực giải phẫu. Đi qua hơn phân nửa giờ cẩn thận cố gắng, Tiểu Thất tim lộ ra ở mấy trước mặt người. Viên kia màu hồng tim vẫn còn ở có lực nhúc nhích. Ngọc có tì vết chính là khối kia thiết phiến liền cắm ở bên phải buồng tim lên. Theo tim nhảy lên, ở có quy luật đung đưa. Thật là đẹp một trái tim đâu. Thẩm Lan Nhược không nhịn được ở Lâm Kiệt trong đầu lên tiếng khen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiugnoitai-nuoc-noi-mai-nosiug-noi-song-noi-din-vien-noi-vien-chéo-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.